Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Kéo nhị hồ hồ ly. Hắc hùng yêu ra mê trận, một đường phi nước đại, không dám chút nào dừng lại. Đến mức bảo vật cái gì, hắn không có chút nào ý nghĩ. Có thể bất tử, còn bị tiền bối chỉ điểm, đã là đi thiên đại cầu thì vận khí. Lại nghĩ bảo vật, đây không phải là chán sống. Lần này phải tiền bối chỉ điểm, hắn đã biết đạo ở phương nào, về sau đường làm như thế nào đi. Trước kia là yêu, không người chỉ điểm, chỉ biết cắm đầu tu luyện, tụ tập yêu khí. Vừa rồi tiền bối đã chỉ ra đại đạo, chỉ cần mình chậm rãi sửa chữa, nhất định có thể thành tựu đời thứ nhất đại yêu. Ông phía trước không trung đột nhiên phiêu khởi một trận mê vụ. Một cái hồng hồ ly đạp không mà tới. Hắc hùng yêu thân tử một trận, vội vàng chắp tay thở dài. Gặp qua hồ lão, hồng hồ ly nhíu mày. Thanh âm già nua, người vội vàng như thế, có thể là phát hiện cái gì? Hồ lão, không hề phát hiện thứ gì. Hắc hùng yêu vội vàng nói. Trên người ngươi yêu khí nhạt, linh lực càng phát ra cô đọng, được cái gì tạo hóa? Hồng hồ ly khẽ di một tiếng, quan sát tỉ mỉ hắc hùng yêu. Ảo mộng chi nhãn đã tiêu tán, ngươi gặp phải cái gì? Hồ lão, hắc hùng yêu thân tử khẽ run. Quả nhiên, không thể gạt được cái lão hồ ly này. Ta không đoạt ngươi tạo hóa, bảo vật lại không thể có mất. Nói rõ chi tiết tới. Hồng hồ ly trầm giọng nói. Hắc hùng yêu trầm mặc một lát, thở dài. Hồ lão, bảo vật không cầm về được. Đánh giám, các ngươi một mực đuổi theo bọn hắn. Trước không đề cập tới bọn hắn có thời gian hay không dùng xong, bọn hắn cũng không có lá gan kia. Hồng hồ ly lạnh giọng nói. Trong chớp mắt, trên người lông dựng lên, như là nổ tung. Một cỗ vô hình uy áp lan tràn mà đến, để hắc hùng yêu thân tử trầm xuống, giống như sơn phong áp đỉnh, đầu gối khẽ cong, suýt nữa quỳ xuống. Hắc hùng yêu giật nảy mình, vội vàng nói, hồ lão bớt giận, bọn hắn gặp phải thần thiên tông một vị tiền bối. Vị tiền bối kia cao thâm mạt chắc, thần hồn giống như kia thông thiên như người khổng lồ, khủng bố phi thường. Ngươi là phải hắn chỉ điểm. Hồng hồ ly nhe răng, ánh mắt âm hàn. Thần thiên tông há có thần hồn mạnh như thế tồn tại, liền xem như huyền thiên phong chủ cũng không có. Tiểu yêu không biết, nhưng ảo mộng chi nhãn nhìn rõ ràng, cũng chính là vị tiền bối kia chỉ điểm, vãn bối mới có này tạo hóa. Hắc hùng yêu bị hù run lẩy bẩy, cái lão hồ ly này cũng không phải loại lương thiện. Một ngày chọc giận hắn, đối phương không ngại nhiều một kiện da gấu áo khoác. Ngươi lại trở về, lão phu tự mình đi nhìn xem. Hồng hồ ly hừ lạnh một thân, lắc mình biến hóa, hóa thành một vị còng xuống lão nhân. Tay cầm nhị hồ, chậm rãi kéo động. Tiền bối, là cái lão hồ ly này chính mình muốn đi. Tiền bối đừng trách tiểu yêu a. Hắc hùng yêu nội tâm xin lỗi một tiếng. Co cẳng liền chạy, đợi chút nữa tiền bối nếu là nổi giận, tuyệt đối đừng đuổi tới, chụp chết cái lão hồ ly này là được. Đối với vị tiền bối kia cùng cái lão hồ ly này, hắc hùng yêu không cần suy nghĩ, cảm thấy lão hồ ly này là đi tìm chết. Hồng hồ ly có thể không tin, đối phương thật có khủng bố như vậy. Chính mình bàn về sức chiến đấu, không dám nói rất mạnh, nhưng một ít thủ đoạn đặc thù, đào mệnh bản sự, lại là số một số hai. Liền xem như huyền thiên phong chủ, cũng không nhất định có thể lưu lại chính mình. Rất nhanh, hồng hồ ly đến viện lạc trước đó. Nhìn xem mê trận, hai mắt nổi lên sương đỏ. Khám phá mê trận, nhị hồ kéo vang, thê lương mà tang thương thanh âm vang lên. Liễu Tề Vũ hai người mắt lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ, tiền bối còn có cái này yêu thích? Trong lòng đất Giang Trường Phong một mặt mộng bức, đoán mệnh, rèn sát, chính mình thế nào quên, còn có kéo nhị hồ, kiếp trước cố sự bên trong, kéo nhị hồ, tám thành cũng là ẩn sĩ cao thủ, chỉ là, cái này ẩn sĩ cao thủ, không có việc gì hướng cái này chạy cái gì, được rồi, coi như không nhìn thấy, chính mình giấu kỹ, lần này thần hồn cũng muốn giấu kỹ. Hồng hồ ly dừng lại, ảo mộng chi nhãn, đồng dạng trông thấy tam đạo khí tức, thần hồn đều rất phổ thông. Cái này hắc hùng yêu, sợ không phải thằng ngu, cái này đều có thể hù đến. Bất quá, có thể chỉ điểm hắc hùng yêu, cũng là có không nhỏ bản sự, mà lại, cái này nhân khí hơi thở nội liễm như thế hoàn hảo. Trước tạm thăm dò thăm dò, nhị hồ bỗng nhiên dồn dập lên, một cỗ sóng âm khuếch tán ra, tác động đến toàn bộ viện lạc, đồng thời rót vào xuống dưới. Liễu Tế Vũ hai người nháy mắt ngốc trệ, hai mắt vô thần, ý thức đã bị kéo vào một phương khác không gian. Không có động tĩnh. Hồng hồ ly khẽ nhíu mày, kia đạo thứ ba thần hồn thế mà không bị ảnh hưởng, trong tay dùng lực, linh lực quán chú, nhị hồ âm thanh biến có phần chói tai, đạo thứ ba thần hồn còn là không bị ảnh hưởng, lần nữa làm sâu sắc tu vi, vẫn y như là không bị ảnh hưởng. Hồng hồ ly cái trán chảy ra mồ hôi dịn, cái này người nếu là không có bảo vật hộ thân, kia là thật có vấn đề. Thần Thiên Tông thần hồn một đạo, cũng không am hiểu, chính mình cũng nhanh đánh bạc toàn lực, thế mà dung chuyển không? Người này đến tột cùng là ai? Hồng hồ ly tự nhận thần hồn một đạo hành ra, liền xem như cửu kiếp lục trọng, cũng không có khả năng không có chút nào ba động, toàn lực thôi động, phấn hồng mê vụ khuếch tán. Hồng hồ ly hai mắt trừng tròn vo, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, sắc mặt thảm bạch, khàn giọng quát, nhập mộng đến, ông đạo thứ ba thần hồn rốt cục ba động. Một phương phấn hồng thế giới, giả lập cấu tạo, khụ khụ, thật mạnh thần hồn, đáng tiếc, trên thân thần hồn tổn thương đến nay chưa lành, nếu không cũng có thể nhẹ nhõm chút. Hồng hồ ly lau khóe miệng vết máu, khan khan cuống họng nói, liền để lão phu, nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai. Giang Trường Phong một mặt bất đắc dĩ, lão hồ ly này có phải bị bệnh hay không? Chính mình cũng điệu thấp tới lòng đất xuống dưới, còn quả thực là đem hắn kéo vào được. Phấn hồng thế giới, giai nhân vô số, nửa chặn nửa che, muốn cự còn nghênh, thật sự là thiên đường của nhân gian. Rừng đào nở rộ, hoa đào bay xuống, hương khí thoải mái. Liễu Tế Vũ hai người một mặt mê luyến, một cái ngửa mặt lên trời cười to, nhào vào một gốc cây đào bên trên, hô to linh tinh, một cái ở nơi đó khoa tay múa chân, coi là luyện thành tuyệt thế thần công. Giang Trường Phong nhìn trước mắt mỹ nhân, không có động tĩnh, biến thành một đống linh tinh, vẫn là không có động tĩnh, có biến hóa thành bí tịch võ công. Hảo định lực, âm thầm lão hồ ly tán thưởng một tiếng, nhập hắn ảo mộng chi cảnh, cơ hồ không ai có thể giống Giang Trường Phong như vậy chấn định. Kỳ quái hơn là, trước mắt người, đúng là diện mục mông lung, thấy không rõ, phanh Giang Trường Phong đem biến hóa ra đến linh tinh, phất tay quét ra, thản nhiên nói, được rồi, đều là ngàn năm hồ ly, cho ta cái này chơi cái gì liêu trai, hư không ba động. Hồng hồ ly trong lòng giật mình, vậy mà nhìn ra rồi, một ánh mắt liền nhìn thấu hết thảy. Càng là từ chính mình ảo mộng chi cảnh, xem thấu chính mình bản thể. Trước mắt người, quả nhiên là, thâm bất khả chắc, không biết là thần Thiên Tông vị cao nhân nào. Thiên yêu lĩnh hồ cửu, đắc tội, trước mắt hư không biến hóa. Một vị lão giả hiển hiện ra, nhị hồ nơi tay, thê lương mà tang thương. Thân thể còng xuống, một đầu loạn phát, diện mục già nua. Nếp nhăn trùng điệp, một đôi tay như chân gà, hai mắt đục ngầu, lại có một tia hồng quang, lại là thiên yêu lĩnh. Chuyện của các ngươi, ta lười nhác quản, chỉ là không muốn tại ta cái này làm loạn. Giang Trường Phong đạm mạc nói, đến mức ta là ai, tục danh không đáng giá nhắc tới. Ra khỏi nơi này, coi như chưa hề phát sinh qua chuyện hôm nay. Nhìn không thấu khuôn mặt, đối phương lại có thể một ánh mắt xem thấu chính mình. Con kia Hắc Hùng yêu, sợ là không nói lời nói dối. Lão giả trong lòng trầm xuống, như thế có thể vì, hoàn toàn không phải chính mình có thể bằng, chỉ có thể khiêng ra chỗ dựa. Bảo vật sự tình, kinh động thiên yêu lĩnh, các hạ cho cái tục danh. Hồ Cửu xong trở về báo cáo, Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, cho ngươi đại gia, lão tử đều nói, không tâm tình quản, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Chuyện của các ngươi, ta mặc kệ, sáng sớm ngày mai, bọn hắn rời đi, các ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, là chuyện của các ngươi. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, vị tiền bối này, nhìn rất tốt nói chuyện, cũng không động thủ chi ý, trước đó còn điểm hóa Hắc Hùng yêu, muốn từ đối phương trên tay đoạt bảo, Hồng Hồ Ly không có một chút chắc chắn nào, mà món kia bảo vật, cũng chưa chắc không phải mang về không thể, đến mức tiền bối bảo ngày mai liền mặc kệ, cái này hoàn toàn là cho thiên yêu lĩnh mặt mũi, hộ một đêm, cái này là lời dễ nghe, bên trong hàm nghĩa, hiển nhiên chính là, hai người này, ta bảo vệ, tiền bối như thế nể tình, chính mình cũng không thể không thức thời, không bằng, đa tạ các hạ, đã các hạ lui một bước, tiểu yêu tự nhiên không thể hùng hổ dọa người. Hồng Hồ Ly hơi trầm ngâm, khoát tay, xương đỏ nồng đậm, thực không dám giấu giếm. Tiểu yêu cũng có một chuyện thỉnh giáo. Giang Trường Phong nhướng mày, lão hồ ly này còn quấn không thả, nếu không làm hắn, lại đem Hắc Hùng yêu xử lý một phen, xử lý sạch sẽ, lão hồ ly này thực lực không tệ, hợp nhất ngũ trọng, nhưng mình lôi đình thủ đoạn, có thể xử lý sạch sẽ, xin tiền bối chỉ giáo. Hồ Cửu nói, nên đi như thế nào? Lão giả đột nhiên thu hồi nhị hồ, chắp tay thở dài, thần thái cung kính, Giang Trường Phong, ngoặc kép, người mẹ nó có bị bệnh không? Ta mới vừa dự định chơi chết ngươi, nguyên lai ngươi là đến cầu điểm hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.